Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, hai cái đề nghị. Tuy nhiên Hoàng Thừa Ngạn nói đến mập mờ, nhưng Tôn Sách đã đoán được bên trong nguyên nhân, quân nhu doanh thiếu hai cỗ nỏ. Hoàng Thừa Ngạn khẳng định đem lòng sinh nghi, nhưng không có chứng cứ. Hắn không tốt nói lung tung, chỉ có thể dự đoán phòng bị, tìm một cơ hội đưa Tôn Kiên một kiện tơ vàng cẩm giáp. Lo trước khỏi họa, lấy Tôn Kiên võ công, liền xem như lạc đàn. Cận thân ám sát hắn khả năng cũng cực nhỏ, cho nên đối phương mới phải trộm nỏ. Nếu là cự ly xa tập kích, trừ phi là Lữ Bố, Hoàng Trung dạng này thần tiễn thủ, bình thường đều sẽ không lựa chọn vị trí hiểm yếu dạng này bộ vị yếu hại, mà chính là chọn ngực bụng. Tam thạch nỏ tầm sát thương 120 bước, muốn bắn thủng tướng lãnh cao cấp xuyên ngư lân giáp, ít nhất phải tại 100 bước trong vòng phạm vi, nhưng có tơ vàng cẩm giáp, cho dù là khoảng cách này cũng vô pháp xuyên thủng, trừ phi hắn vọt tới Tôn Kiên mặt 50 vị trí đầu bước trong vòng. Có cái này thiếp thân mặc lấy tơ vàng cẩm giáp, Tôn Kiên thụ thương có khả năng, thụ vết thương chí mạng khả năng lại cực thấp. Thật muốn tại khoảng cách này bị một tiễn bắn trúng vị trí hiểm yếu, vậy cũng chỉ có thể nói Tôn Kiên vận mệnh đã như vậy. Tiên sinh, đa tạ, đa tạ. Tôn Sách liên tục chắp tay, gừng càng già càng cay. Hoàng Thừa Ngạn tâm tư so với hắn tỉ mỉ cẩn thận nhiều. Đó là giáo úy hiếu tâm, ta chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Hoàng Thừa Ngạn bất động thanh sắc, Tôn Sách nhịn không được cười ha ha. Không cần phải nói, đây là Hoàng Thừa Ngạn đem công lao đẩy tại trên đầu của hắn. Lão hồ ly này, thật đúng là giọt nước không lọt a. Có tiên sinh phụ tá, là ta vinh hạnh. Tôn Sách chắp tay một cái, chân thành hướng Hoàng Thừa Ngạn biểu thị lòng biết ơn, xem như chính thức đem Hoàng Thừa Ngạn nạp là tâm phúc. Hoàng Thừa Ngạn lòng dạ biết rõ, liên tục hoàn lễ, Chu Du cũng là linh lung tâm, lập tức hướng Hoàng Thừa Ngạn biểu thị chúc mừng. Từ giờ trở đi, hai người tính toán là chân chính đồng liêu, trong lòng một tảng đá lớn để xuống hơn phân nửa. Tôn Sách kéo căng thần kinh thả lòng một ít, rốt cục có tâm tư nhìn Hoàng Thừa Ngạn công thành xe. Hắn quét mắt một vòng, cái này công thành xe là đỉnh chóp dễ dàng nhất phá ha. Chính là, giáo úy có gì cao kiến? Người cái này máy vòm đường cong không đủ lớn, phía trên vật nặng còn có thể tùy tiện chính diện đánh chúng. Lại kiên cố cũng vô dụng, đường cong quá lớn, khó có thể gia công, mà lại cường độ cũng sẽ thụ tổn hại, vì cái gì không làm thành hình tam giác đâu. Tôn Sách từ dưới đất nhặt lên 3 cái cây gỗ, dựng thành một hình tam giác, tất cả hình dáng bên trong. Hình tam giác là lớn nhất, ổn định, mà lại đè vào phía trên. Phía trên rơi xuống vật nặng trừ phi chính chúng trung tâm, nếu không đều rất khó tạo thành chân chính phá hư. Hoàng Thừa Ngạn nhìn chằm chằm Tôn Sách trong tay hình tam giác nhìn một hồi, như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng hô, A Sở, nhanh, nhanh nhớ kỹ, ta nghĩ rất lâu vấn đề rốt cuộc tìm được đáp án. Hình tam giác mới là tốt nhất kết cấu. Hoàng Nguyệt Anh đắc ý liếc Tôn Sách liếc một chút, tiếng cười nói, A ông, ta đã nhớ kỹ, giáo úy, ngươi nhìn bọn ta máy ném đá, có thể hay không cho điểm đề nghị? Máy ném đá. Tôn Sách thật bất ngờ, máy ném đá thực rất sớm đã có, nhưng cùng hắn kỹ thuật một dạng không được coi trọng, thường xuyên gặp phải thất truyền nguy hiểm. Quan độ chi chiến lúc, Tào Tháo thì nặng phát minh mới máy ném đá, dùng tới đối phó Viên Thiệu. Hoàng Thừa Ngạn cũng phát minh máy ném đá. Tôn Sách theo Hoàng Thừa Ngạn, Hoàng Nguyệt Anh đi vào máy ném đá trước, nhìn một chút, có chút thất vọng. Máy ném đá là máy ném đá, nhưng hình thể quá nhỏ, mà lại là dùng nhân lực kéo phát thạch, không dùng thử cũng biết uy lực có hạn. Giáo úy có cái gì cải tiến ý kiến sao? Hoàng Nguyệt Anh mang theo khiêu khích ánh mắt liếc xéo lấy Tôn Sách. Các ngươi cái này phát thạch nặng bao nhiêu? Tầm bắn có bao xa? Phát thạch 12 cân, tầm bắn 200 bước. Hoàng Nguyệt Anh nhếch nhếch miệng, còn nói thêm, đây chính là phạm lãi binh pháp ghi chép. Kỹ thuật cũng không phải là càng cổ lão càng tốt. Nếu như sau người không thể siêu việt tiền nhân, chẳng phải là thẹn với tiên hiền. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, chuyển hướng Hoàng Thừa Ngạn, tiên sinh, người cái này mày ném đá thiết kế đến phi thường tốt. Ta không có gì để nói nhiều, chỉ có hai cái đề nghị, ngươi còn thật có đề nghị, còn hai cái. Hoàng Nguyệt Anh ngoác miệng ra, kinh ngạc kêu lên. Tôn Sách không để ý tới nàng kinh ngạc, rất nghiêm túc nói ra. Đệ nhất, 12 cân thạch đầu lực sát thương có hạn, chỉ sợ không đủ phá hủy thành tường. Ngươi có thể thiết kế tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn máy ném đá. Không yêu cầu toàn, mà chính là chuyên chú vào phá thành. Đến thời điểm tập trung sử dụng, một hơi oanh mở một đoạn thành tường. Hoàng Thừa Ngạn trầm ngâm, liên tục gật đầu. Cái này chúng ta đã nghĩ đến. Hoàng Nguyệt Anh dương dương trong tay sách lụa, ngươi lại nói cái. Thứ hai, Tôn Sách liếc nàng liếc một chút, bĩu môi, ngươi vì cái gì không đem ngươi ý nghĩ nói ra trước đã. Bằng không đến thời điểm ta nói, ngươi còn nói ta không có sáng ý. Ấy, Hoàng Nguyệt Anh len lén nhìn Hoàng Thừa Ngạn liếc một chút, co lại rụt cổ. Hoàng Thừa Ngạn cười nói, giáo úy, ngươi đừng nghe A Sở, chúng ta chỉ là có ý nghĩ này, còn không có cụ thể áp dụng. Kiến tạo càng lớn máy ném đá liền cần càng nhiều người. Cái này cần thời gian dài huấn luyện, nếu không nhân số gấp bội, lực lượng lại gia tăng có hạn, hiệu suất không cao. Tôn Sách gật gật đầu, đây mới thực là chuyên gia. Hắn suy tính được rất tỉ mỉ cẩn thận, ta cái này đề nghị thứ hai cũng là giải quyết vấn đề này. Người có thể đem nhân lực lôi kéo phát xạ cải thành phối trọng phát bắn. Người chỉ phải chịu trách nhiệm phía trên thạch, trở lại vị trí cũ là được. Chỉ cần phối nặng cố định, thì có thể bảo chứng mỗi lần phát xạ lúc lực lượng cố định. Tầm bắn cũng liền chỉ cùng muốn đánh bắn thạch đầu có quan hệ. Hoàng Thừa Ngạn ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Hoàng Nguyệt Anh nghe, cũng kinh ngạc không thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy a, rất đơn giản. Tôn Sách cười cười, giả vờ giả vịt chắp tay một cái, bị chê cười. Bị chê cười, Hoàng Nguyệt Anh mặt đỏ, bẻ quyệt miệng, xoay người sang chỗ khác. Một bên phấn bút gấp sách, một bên thấp giọng nói thầm. Chán ghét, thật đáng ghét, đơn giản như vậy biện pháp, ta vì cái gì không nghĩ tới. Hoàng Thừa Ngạn lắc đầu, không che giấu được trong lòng thất lạc. Giáo úy, ta nghiên cứu mộc học nửa đời, tự xưng là độc bộ thiên hạ, lại không kịp giáo úy đôi câu vài lời, thật sự là hổ thẹn. Tôn Sách cũng rất không có ý tứ, kỹ thuật là cần tích lũy, nếu như không có 2000 năm kỹ thuật tiến bộ, hắn chưa hẳn liền có thể so Hoàng Thừa Ngạn hiểu nhiều lắm. Hôm nay tâm tình tốt, nhất thời nói hơn hai câu, lại đem Hoàng cha con đánh không nhẹ. Đây chính là hắn một mực tránh cho sự tình. Bất kể là ai, mặc kệ làm chuyện gì, tự tin là phi thường trọng yếu. Hắn không phải toàn có thể xuyên qua người, chuyện gì đều có thể xử lý. Hắn chỉ có thể là một cái người dẫn đạo. Tuyệt đại bộ phận sự tình còn cần cái này thời đại người đi làm. Tiên sinh, đá ở núi khác, có thể công ngọc. Ta chính là tảng đá kia. Nếu như nói đối tiên sinh có chỗ trợ giúp, đó cũng là xây dựng ở tiên sinh trước đó chỗ làm đại lượng công tác trên cơ sở. Cũng không phải là từ không nói có. A Sở vì ta những sách kia, vì ta giảng những đạo lý kia, đều là ta những thứ này đề nghị cội nguồn. Không có nàng, ta cũng không nói ra cái nguyên do về sau. Hoàng Thừa Ngạn mỉm cười, nhìn Hoàng Nguyệt Anh liếc một chút. Hoàng Nguyệt Anh lưng cõng thân thể, không dám chuyển tới, chỉ có thể nhìn thấy huyết ngọc đồng dạng vành tai. Lúc này, một con khoái mã vòng qua trận địa, đi vào Tôn Sách trước mặt. Trên lưng ngựa kỵ sĩ tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến Tôn Sách trước mặt, đưa lỗ tai nói, giáo úy, tướng quân mời ngươi lập tức trở về trung quân đại doanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?